Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, chương 1089, này người không thể lưu. Lý Mộc Nhiên trường đao vung lên, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, ấm áp máu tươi bắn tung tóe tại trên mặt hắn, để hắn thoạt nhìn là khủng bố như vậy. Ha ha, thống khoái, hôm nay ta giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời một cái. Có lẽ lúc này Lý Mộc Nhiên là tự tư, hắn vì Lưu Diễm, đem chính mình lâm vào mọi loại trong nguy hiểm, nên biết đường tại trong thành Lạc Dương. Đại tướng quân đáp lên: Song Nhi, Nhược Nhi, Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, Giao Nhi, Nho Nhỏ, đều đang đợi lấy hắn. Thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên trong lòng thân thể là một cái nam tử, nếu là liền cứu mình nữ nhân đều không bỏ ra nổi quyết tâm, hắn tính là gì nam nhân? Lúc này hắn cắn chặt răng, trong tay đao lần nữa vung lên, lại là một cái người liêu ngã xuống đất. Tay thương dài lên, không biết đường người nào hét lớn một tiếng. Số cây trường thương từ trong đám người đâm ra đến. Hắn nhìn qua đem chính mình vây thành một vòng trường thương, trong lòng khẽ giật mình. Sau đó dưới chân đột nhiên dùng lực, cả người nhún người nhảy lên. Xong dưới chân vận chuyển nội lực, nhìn lấy những cái kia đầu thương một chân đạp xuống. Tuy nhiên cửu ca thể trọng không được tốt lắm, nhưng là trong lúc này lực gia cầm, như thế nào đơn giản như vậy? Xoạt, trường đao trong tay đối chuôi đao chỗ tay bỗng nhiên một chặt. Những cái kia trường thương trong nháy mắt rơi xuống đất. Ngay tại hắn đang muốn thở dài ra một hơi thời điểm, bỗng nhiên một cây trường thương từ một cái cùng với xảo trá góc độ đâm ra đến. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, cực lực muốn tránh né, tuy nhiên miễn cưỡng mà qua. Thế nhưng là trường thương vẫn như cũ vạch phá trên bả vai hắn quần áo. Một đạo huyết ngân trong nháy mắt nhuộm đỏ áo quần hắn. Cảm giác đau đớn giác nhiên, hắn thần tình trên mặt có chút thống khổ. Lúc này mấy cái loan đao hướng phía hắn vung chặt mà đến. Hắn vội vàng dựng lên trường đao trong tay, vốn là bả vai thụ thương, mấy người lực đạo, để hắn dưới đùi mềm nhũn, một gối chạm đất. Ngay tại hắn lâm vào nguy hiểm thời khắc, lại có một cây trường thương thẳng tắp hướng phía hắn mặt đâm tới. Cút ngay, Lý Mộc Nhiên hét lớn một tiếng, trên tay lực đạo bỗng nhiên tăng lớn, một chút đẩy ra những cái kia loan đao, một chút ngăn trở trường thương. Nguy hiểm thật. Hắn thở dài ra một hơi, đang muốn nghiêng người tránh đi thời điểm, lại không nghĩ rằng lại có một cái trường thương từ khía cạnh đâm tới. Thấy thế hắn liền vội vàng buông tay ra bên trong trường đao, sau đó khẽ vươn tay bắt lấy trước người cùng mặt trước trường thương. Thân thể bỗng nhiên xoay tròn, những cái kia binh sĩ tuy nhiên cửu kinh chiến trường, nhưng là cùng Lý Mộc Nhiên có hùng hậu nội lực đến nói lại là kém quá xa. Theo hắn xoay tròn, này hai cái binh sĩ đụng cũng không ít người về sau mà bị quăng ra ngoài. Trong lúc nhất thời Lý Mộc Nhiên vị trí chỗ ở, trống đi một khối đến, mặt đất nằm mười mấy bộ thi thể à, cùng một hai chục cái khóc giống rên rỉ người, chứng minh cửu ca vừa tài chiến tích. Bất quá lúc này cánh tay hắn bên trên cũng là bị thương, nhìn lấy đem chính mình hạng chật như nêm cối người liêu. Lại nhìn sang Lưu Diễm chỗ phương hướng, hắn bình tĩnh lại, xem ra hôm nay một trận chiến này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào lấy mình bây giờ bản sự, tuy nhiên không dám nói địch nổi những người trước mắt này, nhưng là trong vạn quân mang đi một cái người có lẽ vẫn là không khó. Dù sao hậu hiện đại phim truyền hình bên trong diễn không đều là thế này phải không? Thế nhưng là thật đến trên chiến trường giờ khắc này, hắn minh ngộ tới, trước mắt những này binh sĩ mỗi một cái đều là trải qua trận chiến binh sĩ, cái nào là đơn giản mặt hàng, liền xem như chính mình bên trong hùng hậu, cũng bù không được biển người chiến thuật. Khó trách Trương Nam Sơn võ công lợi hại như thế cũng bất quá là cái tiểu tiểu tướng quân. Xem ra là chính mình đem thời đại này chiến tranh muốn quá đơn giản. Bất quá dưới mắt hiểu được tựa hồ cũng không tính là muộn. Hắn nhìn trước mắt từng cái chờ đợi thời cơ người liêu binh sĩ, bỗng nhiên cầm trong tay một cây trường thương bỗng nhiên cắm trên mặt đất. sau đó đem một căn khác trường thương nắm ở trong tay. Đầu thương hướng phía trước đâm một cái, dưới chân vững như bàn thạch, nhìn trước mắt người Liêu binh sĩ hét lớn nói: "Đến a, để ngươi thêm cửu ca nhìn xem các ngươi còn có cái gì không tầm thường bản sự." Những cái kia người Liêu binh sĩ thấy thế về sau, lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó hô nói: "Giết!" hướng phía Lý Mộc Nhiên chém giết tới. Lý Cửu ánh mắt lạnh lẽo, từ hắn đi vào Đại Hán đến hôm nay chưa bao giờ giống như ngày hôm nay chú ý lực tăng lên đến mức cao nhất, bởi vì tại trước mắt hắn cũng không chỉ là một đám đơn giản binh sĩ mà là một đám sói. Một đám vô pháp nói rõ bầy sói. Trong tay hắn ngạch trường thương, hướng phía trước đâm một cái, trong nháy mắt đâm xuyên đi đầu một cái người Liêu binh sĩ cổ họng. Cuồn cuộn máu tươi ngăn không được chừa lại đến. Lúc này còn lại binh sĩ cũng đến. Trường thương trong tay của hắn vung vẩy như rồng. Này đầu thương càng là muốn một đầu mở đầu răng ngũ trảo cự long đang gầm thét lấy. Mỗi một lần đầu thương đâm xuyên liền có một cái người Liêu binh sĩ ngã xuống. Làm sao trường thương khoảng cách rất dài. Lý Mộc Nhiên tốc độ cực nhanh. Những cái kia binh sĩ căn bản là không có cách cận thân. Mà lại bọn họ mũi tên đều lưu tại cốc khẩu một bên khác mã thất phía trên cho nên lúc này chỉ có thể cùng Lý Mộc Nhiên tiến hành cái này trận giáp lá cà. Trường thương đâm một cái. Đâm rách trời cao. Lúc trước Trương Nam Sơn tự sáng tạo thương pháp tại Lý Mộc Nhiên trong đầu lần lượt tốc biến. Khi đó hắn còn không biết đường bộ này thương pháp ý vị như thế nào. Nhưng là bây giờ lại là lĩnh ngộ được. Ra thương phải nhanh. Nhanh như thiểm điện, ra thương muốn hung ác như lệ long. Thương vừa ra, tất thấy huyết, cách đó không xa tại trên lưng ngựa Tiêu Tề tự nhiên cũng là nhìn thấy trước mắt đây hết thảy. Trong lòng của hắn trong nháy mắt hiện ra một tia chấn kinh. Lý Mộc Nhiên hiện tại tuy nhiên bị thiên quân chỗ hạng. Nhưng là bày ra khí thế lại là liền trong lòng của hắn đều có chút e ngại. Mộ Dung quân sư. Ngươi nhìn người này như thế nào? Bỗng nhiên hắn hỏi một bên Mộ Dung Hùng. Ở một bên Mộ Dung Hùng cũng là bị Lý Mộc Nhiên lúc này biểu hiện cho kinh diễm đến. Mộ Dung Hùng tuy nhiên tuổi không lớn lắm. Lại là thường xuyên cùng phụ thân hắn tại chiến trường nơi xa thấy được quân tác chiến. Bởi vậy cũng là gặp qua không ít mãnh tướng. Nhưng là trước mắt một màn lại là hắn chưa bao giờ từng thấy đến. Lý Mộc Nhiên vô luận là trên thân chỗ toát ra khí thế vẫn là loại kia nói không ra uy hiếp lực. Đều không phải là một cái mãnh tướng đơn giản như vậy. Người này là rồng trong loài người. Ta Mộ Dung Hùng mặc cảm. Mộ Dung Hùng được vinh dự Mộ Dung gia thiên chi kiêu tử. Chính là Liêu quốc công nhận thiên tài chi sĩ. Chính là một người như vậy lại nói lên mặc cảm bốn chữ. Để Tiêu Tề trong lòng càng thêm bất an. Theo lý nói đến, Liêu quốc tam 10 vạn đại quân tập kết, U Châu Thành bây giờ chỉ có 10 vạn binh sĩ. Chính là có tiếp viện cũng đều là một số tân binh không chịu nổi một kích. Cho nên đối với đầu xuân sau nhất chiến, Tiêu Tề trong lòng có tự tin vô cùng. Nếu là người này làm soái đâu? Tiêu Tề lần nữa lên tiếng. Mộ Dung Hùng sau khi nghe lắc đầu nói, ta không thể cùng từng có giao phong không thể kết luận. Nhưng là nếu là người này là thuộc về Đại Hán đệ nhất tướng, hắn để ta nhìn thấy năm đó Đại Hán quân thần Dương Kiên bóng dáng. Cái gì? Tiêu Tề có chút giật mình lên tiếng. Sau đó nhìn lấy Mộ Dung Hùng lại nhìn xem đã tại Lý Mộc Nhiên dưới chân tích tụ ra thi sơn địa. Phương, ánh mắt chậm rãi từ giật mình biến thành băng lãnh. Này người không thể với lưu. Tiêu Tề lạnh lùng nói đường. Mộ Dung Hùng tuy nhiên kinh ngạc Lý Mộc Nhiên bản sự. Nhưng là nghe được Tiêu Tề như thế một nói về sau. Cũng là bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Tề người này tuy nhiên hữu tài. Thế nhưng là lòng dạ nhỏ mọn. Con vớt tơ, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.